Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3427, nữ tổng giám đốc, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Bởi vì phó phồn duyên cớ, Lam Nhã Linh tại đoàn làm phim bên trong, thỉnh thoảng đều sẽ được nữ vừa cùng nam hai người vì khó. Cũng không phải cái đại sự gì, liền là một chút chi tiết nhỏ, chuyện nhỏ, nhưng dạng này sự tình, chồng chất phải cỡ nào lên, cũng là làm cho lòng người bên trong phi thường khó chịu, nhất là nguyên lai phó phồn, mỗi một lần đều sẽ được an bài đơn độc phòng trang điểm, nhưng là hiện tại, có chỗ dựa nữ một, nam hai, đều muốn một mình chiếm lấy một gian phòng trang điểm. Sân bãi cứ như vậy lớn, phó phồn liền không thể không cùng mặt khác người dùng chung phòng trang điểm, dù không phải tất cả mọi người đều phi thường thế lực mắt khó xử phó phồn, nhưng xác thực so ra kém. Lúc trước xung quanh một đống người đối với hắn phó ảnh đế gọi, từng cái đặc biệt nịnh nọt, ân cần, liên quan tới tào mộ đây hết thảy, theo phó phồn mặt ngoài, nhìn không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Bản thân hắn đi liền là hơi cao lãnh nhân thiết, đối ngoại cũng không phải một cái đặc biệt ôn hòa người, vì lẽ đó, hắn lặng lẽ nhìn xem đây hết thảy phát sinh, giống như cũng không có biểu hiện ra có cái gì đặc biệt phẫn nộ bộ dáng, dạng này biểu hiện. Ngược lại, để nữ vừa cùng nam hai đều có mấy phần không cam lòng. Dù sao hiện tại phó phồn, tại cái này trong hội, còn là có nhất định địa vị, cũng không có người bảo kê hắn, sớm muộn là sẽ bị người từ trên thần đàn kéo xuống. Phó phồn tuy nói là vua màn ảnh, đỏ vô cùng nhất thời, có thể hắn cũng không phải tại cái này vòng tròn bên trong hỗn loạn mười mấy 20 năm lão nhân, bởi vậy hắn căn cơ căn bản là không ổn định. Tiểu phồn, đây chỉ là một bắt đầu, thế nào? Còn có thể ứng phó sao? Trần Hoành hỏi, hiện tại ngươi coi như nói không thể ứng phó, cái kia cũng không thể không tiếp nhận giao đi xuống. Ngươi đã không có đường rút lui, chỉ có thể kiên trì đi xuống. Tiếp xuống thời gian, có thể sẽ càng ngày càng gian nan, bất quá, Trần Hoành vỗ vỗ phó phồn bả vai, một mặt vui mừng nói. Nhưng ngươi cùng những cái kia cực thịnh một thời lưu lượng minh tinh không giống, ngươi là thực lực phái. Chỉ cần vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, đắm chìm 1-2 năm, kiên trì chính ngươi bản tâm, là có thể tại trong hội này đứng vững gót chân. Vì lẽ đó, ta có một cái ý nghĩ, đó chính là tiếp kịch bản thời điểm, chỉ có thể tiếp ngươi có lợi, dù là không phải nam một đô nghề, dù sao cũng so tiếp một chút làm ẩu cho thỏa đáng. Tuy nói không có chỗ dựa, nhưng bản thân ngươi thực lực là sẽ không biến mất. Còn có mấy năm này góp nhặt danh tiếng, cũng không cần sợ không có hí kịch chụp, vẫn có một ít đạo diễn, không nhìn phía sau người, chỉ nhìn diễn viên bản thân. Chỉ cần những này đạo diễn trong tay có phù hợp nhân vật, người chính là thử một chút, Trần ca ý là, hiện tại nhân vật này, không nên tiếp. Phó phồn hỏi, Trần Hoành do dự một chút, gật đầu. Tuy nói bộ này kịch đầu nhập tài chính rất nhiều, cho người cát xê cũng không ít, nhưng là ngươi hiểu qua bộ này kịch nữ vừa cùng nam hay sao? Nghe nói là hai cái chủ yếu phía đầu tư an bài tiến đến người. Phó phồn trả lời, những người kia tình huống, hắn không có hứng thú hiểu rõ. Nhưng là, cũng biết một chút tình huống căn bản, tại đoàn làm phim bên trong, hai người này xác thực phi thường phách lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên quan tới chính hắn đãi ngộ, quả thật làm cho hắn cảm giác được chênh lệch. Bất quá, gặp phải những chuyện này, hắn đều là có tâm lý chuẩn bị. Hiện nay, phó phồn còn không biết Lam Nhã Linh bị nam hai nữ một bên kia người khi dễ sự tình. Bằng không, có thể sẽ không có như vậy bình tĩnh, nhưng rất nhanh, phó phồn liền sẽ biết rõ, vậy ngươi hiểu qua bọn hắn lý lịch, nhân phẩm, tại công chúng bên trong là dạng gì hình tượng sao, cách chương.